Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1952, chương 1952, toàn bộ vây quanh. Ở trong mắt ma thần, những thứ này thực lực thấp các người chơi tựa như con kiến hôi đồng dạng. Căn bản đối bọn nó không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng là bầy kiến cỏ này lại không ngừng đến đây khiêu khích. Để ma thần tôn nghiêm không thể chịu đựng được. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Xử lý bọn gia hỏa này cho bọn hắn một số giáo huấn liền lập tức đến đây cùng ta hội hợp. Chúng ta nhất định phải trở về cùng oán niệm giận hội hợp. Cứu ra trái ngược thiên đại ca mới là chúng ta chủ yếu nhiệm vụ. Cực băng ma thần nhắc nhở. Tốt, băng ca yên tâm. Ta giết hết bọn họ thì lập tức trở về tới. Mộng linh ma thần hưng phấn nói ra. Ngươi phía bên trái, ta phía bên phải. Xử lý phụ cận địch nhân lập tức trở về đến bây giờ vị trí. Không nên quá xa. Cực băng ma thần vừa cười vừa nói. Chỉ thấy khói đen lóe lên. Mộng linh ma thần đã không kịp chờ đợi bay về phía giữa không trung. Thân thể hóa thành một mảng lớn không ngừng lan tràn khói đen. Hướng về cách đó không xa đại lượng vọt tới địch nhân đỉnh đầu bao trùm đi qua. Cực băng ma thần cũng thân thể chuyển một cái. Nhất thời hóa thành màu băng lam một mảnh ánh sáng. Theo mặt đất hướng bên phải phóng đi. Chỉ thấy bên phải trên mặt đất. Vô số ma tộc NPC dưới chân. Nhất thời xuất hiện mảng lớn hàn băng mặt đất. Màu băng lam hàn băng những nơi đi qua, tất cả bụi cỏ cùng lá rụng trồng chất, thậm chí là từng khối nham thạch, trong nháy mắt toàn bộ bị che kín phía trên một tầng thật dày đá lạnh xác. Ma tộc chiến sĩ nhóm dẫm trên băng nguyên, tiếp tục hướng về phía trước cuồng hướng, mà đang từ bên phải đến đây đánh lén các người chơi. Đột nhiên phát hiện, dưới chân một trận hàn khí đánh tới. Trong chốc lát nhóm lớn các người chơi hai chân đã không cách nào di chuyển. Hàn khí theo MU bàn chân hướng lên kéo dài. Bọn họ hai chân bị tầng băng bao trùm. Sau đó toàn bộ thân hình nhanh chóng bị hàn băng bao phủ. Biến thành từng cái hình người giống như tượng băng. Bọn họ tuy nhiên biến thành tượng băng. Nhưng là hai mắt y nguyên còn có thể rõ ràng nhìn đến tình huống trước mắt. Trong lòng nhất thời cảm thấy không lành, khi bọn hắn biến thành tượng băng trong nháy mắt, vô số ma tộc NPC cuồng xông lại, vũ khí vung lên, trong nháy mắt đem từng cái tượng băng đánh vỡ nát, các người chơi liền tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thi thể đã biến thành vô số vỡ vụn băng khối, ào ào ào rơi đầy mặt đất, biến thành tượng băng sau bị xử lý. Bọn họ thậm chí ngay cả bị thầy thuốc phục sinh cơ hội cũng bị tước đoạt. Chỉ có thể chờ đợi hệ thống phục sinh thời gian kết thúc. Tiến về phụ cận thành thị một lần nữa chuyển sinh. Băng lam mặt đất nhanh chóng hướng về phía trước lan tràn. Đại lượng các người chơi từng cái biến thành tượng băng. Dọa đến đằng sau người chơi quay đầu liền chạy. Muốn chạy, muộn. Cực băng ma thần thoáng cái xử lý vô số người chơi. Băng nguyên tiếp tục hướng phía trước lan tràn. Nhóm lớn NPC các chiến sĩ theo băng nguyên tiếp tục đuổi giết. Tuy nhiên cực băng ma thần biết không có thể truy quá xa. Nhưng nhìn về phía trước vô số địch nhân chạy trốn bóng người. Hắn vừa mới bàn giao cho mộng linh ma thần thoại. Liền chính hắn đều đã hoàn toàn quên. Băng nguyên hướng về phía trước tiếp tục lan tràn. Đại lượng ma tộc chiến sĩ nhanh chóng vọt tới trước. Hai đại quân đoàn một trái một phải cách nhau khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Khác một bên, mộng linh ma thần xuất hiện đồng dạng cho các người chơi mang đến to lớn thương tổn. Giữa không trung khói đen hướng về phía trước phiêu đãng. Không kịp lùi lại các người chơi một khi bị khói bụi thổi qua tìm bạn đời. Đỉnh đầu bọn họ phía trên liền cùng nhau xuất hiện một cái mê man biểu tượng. Đứng ở nơi đó nhắm mắt lại, dường như tiến vào mộng đẹp đồng dạng, thì liền địch nhân vọt tới trước mặt, từng cái đem bọn hắn cấp tốc xử lý. bọn họ đến chết cũng không có tỉnh táo lại. Khói đen trên không trung diện tích che phủ tích cực lớn. Một khi khói bụi tản ra, chí ít hơn ngàn các người chơi bị rơi vào trong mộng cảnh. Chết đần độn u mê, ma tộc chiến sĩ nhóm đi theo đỉnh đầu khói đen, từng bầy hưng phấn triển khai truy sát. Tình huống nguy cấp, hai đại ma thần thực lực quá mạnh, huy đệ chúng ta nhóm tử thương vô số. Chiến sĩ quan chỉ huy bất đắc dĩ báo cáo, mặc kệ nỗ lực bao lớn mọi người, đừng quên chúng ta nhiệm vụ. Thiên Tâm Hồng nói ra, minh bạch, chiến sĩ quan chỉ huy tranh thủ thời gian đáp trả, điều động các người chơi tiếp tục lùi lại. Hắn biết, nếu như tiếp tục đánh như vậy đi xuống, dùng không bao lâu thời gian, dưới trướng hắn tất cả chiến sĩ phân đoàn đều muốn toàn quân bị diệt. Bị mộng cảnh cùng băng nguyên bao trùm, các người chơi đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng còn có rất nhiều may mắn, các người chơi thấy tình thế không ổn liền từ bỏ tiếp tục cuồng hướng. Từng cái cấp tốc lùi lại kéo cự ly xa, mà phía sau bọn họ, đại lượng ma tộc chiến sĩ y nguyên theo đuổi không bỏ. Trên bầu trời khói đen một đường cuốn tới, trên mặt đất màu xanh lam băng xương mặt đất cũng một mực không ngừng hướng về phía trước khuếch tán. Mỗi phút mỗi giây ở giữa, đại lượng người chơi bị hắc khói cùng băng xương mặt đất đuổi kịp. Sau đó bất đắc dĩ từ bỏ phản kháng, bị chen chúc mà đến nhóm lớn ma tộc chiến sĩ tùy tiện đánh giết. Nhưng là bọn họ y nguyên còn tại điên cuồng vọt tới trước. Chỉnh cái chiến sĩ quân đoàn chỉ còn lại sau cùng không đến một nửa nhân số. Tiếp tục thi hành nhiệm vụ bọn họ, mộng linh ma thần cùng cực băng ma thần giết hưng khởi. Những thứ này các người chơi thực lực thực sự quá yếu. Để bọn hắn hồn nhiên quên nguy hiểm, một mực một đường điên cuồng đuổi giết. Bọn họ biết các người chơi thực lực không gì hơn cái này. Hiện tại càng thêm không lo lắng hội có nguy hiểm gì xuất hiện. Cho dù là rơi vào những thứ này các người chơi vòng vây, bọn họ cũng có đầy đủ nắm chắc giết sạch vòng vây toàn bộ địch nhân. Thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, hai vị ma thần đã không hề cố kỵ. Bọn họ tiếp tục hai bên truy sát. Trung gian oán niệm sân ma thần chỉ huy chủ lực quân đoàn tiếp tục dựa theo sớm định ra lộ tuyến. Một đường đi thẳng, tiến về rừng rậm khác một bên triển khai hành động cứu viện. Minh Bạch huynh, chúng ta đã phân tán hai vị ma thần, chính đem bọn hắn dẫn hướng thiết lập vòng mai phục. Thiên Tâm Hồng đã đem tình huống bây giờ hồi báo cho Lý Minh, rất tốt, còn có hay không nó ma thần tồn tại? Lý Minh hỏi, nghe nói còn có một cái, ngay tại dẫn đại bộ đội tiếp tục lên đường. Thiên Tâm Hồng nói ra, vậy cũng không cần cuống cuồng. Trước hết để cho Thanh Phong tướng quân thu thập đến rơi hai vị kia ma thần. Sau đó đem cái cuối cùng ma thần bao vây lại. Ta bên này liền có thể kết thúc chiến đấu đến trợ giúp các ngươi. Lý Minh nói ra, hắn lần này kế hoạch rất đơn giản. Từ khi phát hiện nghịch thiên ma thần theo Hòa Bình thành hướng thành Bắc trợ giúp tình huống về sau, hắn liền lập tức lấy chủ động, lấy nghịch thiên ma thần làm mồi nhử, hấp dẫn ma tôn điều động trợ giúp quân đoàn trước tới cứu viện. Sau đó trong rừng rậm đem địch nhân phân tán đánh chi. Vì bảo đảm toàn bộ kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành, trong rừng rậm địch nhân không có hoàn toàn bao vây lại thời điểm, nghịch thiên ma thần liền không thể chết. Nếu không vây điểm đánh viện binh, kế hoạch liền không cách nào tiếp tục tiến hành. Tình huống bây giờ càng ngày càng ra sức. Chỉ cần hai vị này ma thần rơi vào cái bẫy, toàn bộ kế hoạch liền coi như là hoàn thành một nửa. Sau khi thông báo xong, Lý Minh liền an tâm chờ đợi trong rừng rậm tình huống. Thương Khung Lãng Tử mang theo đại bộ đội ngay tại dẫn đường, lại phát hiện sau lưng chính mình quân đoàn đội ngũ tao ngộ địch nhân đánh lén. Trong lòng nhất thời cảm thấy vạn phần không ổn, hắn tranh thủ thời gian mệnh lệnh đại bộ đội lùi lại, tiến đến bảo hộ NPC quân đoàn. Nhưng là không chờ bọn hắn người hướng về sau lui về, trong rừng rậm bỗng nhiên tuôn ra đại lượng đám người chơi. Đem Thương Khung Liên Minh chủ lực quân đoàn cùng NPC quân đoàn ở giữa toàn bộ chia cắt ra đến. Để Thương Khung Lãng Tử vạn phần kinh ngạc là, những thứ này đám người chơi số lượng hết sức kinh người. Đồng thời tất cả đều là thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường. Không có một cái nào thuộc về bốn đại liên minh quản hạt. Những cái này thiên mệnh người chơi bình thường nhóm thực lực tuy nhiên không ra sao. Nhưng bọn hắn nhân số lại vô cùng để đầu hắn đau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.